Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3420, chương 3418, Nguyệt Cơ. Đông Vương Thành cự ly Nam Vương Thành rất xa, cho dù là cưỡi siêu cấp truyền tống trận cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu. Lục Ly cảm giác tại thời không bên trong ít nhất xuyên qua có thời gian 7-8 ngày. Mới cảm giác hai chân bước lên mặt đất, Lục Ly mặc dù chỉ có đế cấp hậu kỳ, nhưng linh hồn lại sớm đã nhưng so sánh Thánh Hoàng. Sở dĩ cái này truyền tống ngược lại không đến nỗi để đầu hắn choáng hoa mắt. Tiểu Bạch cùng mang theo năm thủ hạ thanh nhất sắc đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề. Vũ đại nhân theo tới, vị này tại Đông Cảnh rất nổi danh. Tại toàn bộ tiên vực đều tính nổi danh, bởi vì một mực là Đông Cảnh Chi Vương thủ hạ, ra cũng là đại biểu Đông Cảnh Chi Vương. Rất nhiều đại nhân vật đều biết hắn, truyền tống trận cũng không có tại trong quảng trường, mà là tại một tòa thành lâu đài bên trong. Giờ phút này tòa thành bên trong cũng đứng đấy một đám võ giả. Cầm đầu là một cái tuổi trẻ váy đỏ tiểu thư. Tiểu thư rất xinh đẹp. Ngoại hình cùng nhân loại không sai biệt lắm. Mi tâm có một đạo màu đỏ hỏa phượng tiêu ký. Cười nói tự nhiên, trong khung đều tản mát ra mị hoặc. Tiểu thư sau lưng cũng đi theo bốn cái cường giả. Đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Các nàng xem đến trong truyền tống trận hiển hiện mấy thân ảnh về sau. Mục quang đều trong chiều ở giữa quét tới. Rất nhanh khóa chặt Tuấn Tú Linh Động Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch tại tiên vực thế nhưng là rất nổi danh. Ai cũng biết Đông Cảnh Chi Vương có một cái con trai độc nhất. Chiến lực cao cường, tính cách hiếu động, cực kỳ hiếu chiến. Lục Tiểu Bạch ảnh chụp cùng tư liệu cũng đã sớm đặt ở các đại tộc cao tầng trong tay. Bị rất nhiều đại tộc liệt vào tuyệt đối không thể trêu chọc đối tượng. Nhất là trước đó không lâu, có một đạo tin tức theo đông trong vương phủ truyền ra. Càng làm cho toàn bộ tiên vực đều đối Lục Tiểu Bạch coi trọng rất nhiều Đông Cảnh Chi Vương buông. Lời ra, ai dám tổn thương con của hắn, hắn tự dám diệt thứ nhất tộc. Đông Cảnh Chi Vương bạo ngược toàn bộ tiên vực nổi danh. Đông Cảnh Chi Vương uy danh là vô số cường giả thi thể chồng chất ra. Đông Cảnh Chi Vương thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn loại hình. Có lẽ cũng là bởi vì trước kia nhận qua trọng thương. Sở dĩ trở thành đại viên mãn lúc sau đã rất già. Nhưng trở thành đại viên mãn về sau, thôn thiên thú chiến lược tự lộ ra ra. Đông Cảnh Chi Vương cũng bắt đầu tranh bá chi lộ. Bằng vào sức một mình trấn áp toàn bộ Đông Cảnh, huyết tẩy vô số đại tộc. Hơn phân nửa tiên vực cũng đã có hắn chinh chiến vết tích, đến nay tiên vực rất nhiều võ giả nói đến. Năm đó Đông Cảnh Chi Vương làm kia mấy món sự tình, đều sẽ cảm giác toàn thân rét run, phát ra từ nội tâm sợ hãi tràn ngập toàn thân. Già mới có con, vẫn là con trai độc nhất. Đông Cảnh Chi Vương thọ nguyên không dài, sở dĩ đừng nói cùng Đông Cảnh Chi Vương không có thù đại tộc. Cho dù có thù đại tộc cũng không dám làm loạn, nếu không Đông Cảnh Chi Vương sẽ bỏ mệnh, cũng muốn đem bộ tộc này toàn bộ hủy diệt. Không có võ giả hội, sẽ ngại sống được không kiên nhẫn. Mấy ngàn năm thời gian thôi, muốn giết Tiểu Bạch, chờ mấy ngàn năm chính là không đáng đi chọc giận Đông Cảnh Chi Vương. Sở dĩ Tiểu Bạch bây giờ tại toàn bộ tiên vực đều là an toàn, Đông Cảnh Chi Vương cũng rất yên tâm để hắn đến Nam Cảnh. Ha ha, váy đỏ tiểu thư nở nụ cười, đôi mắt như thu thủy. Nàng nhẹ nhàng thi lễ sau nói ra, Nguyệt Cơ gặp qua Tiểu Bạch công tử, gặp qua chư vị đại nhân, gặp qua Tiểu Bạch công tử. Sau lưng bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng đều hành lễ. Bọn hắn chỉ là hướng Tiểu Bạch hành lễ, là biểu đạt đối Đông Cảnh Chi Vương tôn kính thôi. Tất cả mọi người là cùng cấp bậc, đối Vũ đại nhân bọn hắn đương nhiên sẽ không hành lễ. Vũ đại nhân bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm một câu cho Lục Tiểu Bạch. Lục Tiểu Bạch tùy tiện đi ra, khẽ vuốt cằm nói, Nguyệt Cơ tiểu thư khách khí a, chư vị đừng như vậy khách khí. Nguyệt Cơ cười nhạt một tiếng, hướng Lục Ly còn có Vũ đại nhân bọn hắn cũng hơi gật đầu. Lúc này mới nói ra, hoan nghênh Tiểu Bạch công tử cùng chư vị tới Nam Vương thành làm khách. Nguyệt Cơ đại biểu Nguyệt gia nhiệt liệt hoan nghênh chư vị. Có bất kỳ cần đều có thể cùng Nguyệt Cơ nói, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, mời Tiểu Bạch công tử cùng chư vị đến dự. Lục Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, Đông Cảnh cùng Nam Cảnh năm đó khai chiến qua, xem như cừu địch, mặc dù về sau hòa giải, nhưng Nguyệt gia khẳng định không quá chào đón hắn. Nguyệt gia đệ nhất công tử cùng đệ nhất tiểu thư đều không có ra. Phái cái phổ thông trực hệ tiểu thư ra tính là gì chuyện Nguyệt gia không chào đón hắn. Hắn tự nhiên cũng không muốn nể tình. Hắn khoát tay nói ra, tiệc rượu coi như xong. Chúng ta không phải tới đùa, là đến làm việc. Còn xin Nguyệt Cơ tiểu thư an bài một chút. Chúng ta muốn đi Đông Linh Thành. Đông Linh Thành, Nguyệt Cơ đối với Lục Tiểu Bạch không nể mặt. Mũi, ngược lại là không có quá nhiều bất mãn. Ngược lại nhíu mày hỏi, có thể hay không hỏi thăm Tiểu Bạch công tử, đi Đông Linh Thành làm cái gì a? Bên kia tộc Vương phu nhân là Nguyệt Cơ cô bà đâu? Có việc Nguyệt Cơ có thể để bọn hắn hỗ trợ. Nguyệt Cơ đây là lo lắng Tiểu Bạch đi Đông Linh Thành làm loạn, Đông Linh Thành tất tộc một mực là bọn hắn gia tộc đáng tin người ủng hộ. Thông gia thực rất nhiều, quan hệ phi thường tốt. Nàng lời này cũng là chỉ ra, hy vọng Lục Tiểu Bạch đừng đi tìm tất tộc phiền phức. Tiểu Bạch hơi không kiên nhẫn khoát tay áo nói, không có chuyện gì, đi đón mấy người, tiếp người chúng ta tự hồi trở lại Đông Cảnh. Nguyệt Cơ nghe xong trong lòng có chút yên tâm. Không ít, nàng cười nói ra, Tiểu Bạch công tử xin mời đi theo ta. Chúng ta trước uống trà nghỉ ngơi một hồi. Truyền tống tế đàn bên kia lập tức liền an bài tốt. Đi, lão đại, Tiểu Bạch hướng Lục Ly vung tay lên, cùng Lục Ly đồng bộ đi ra phía ngoài. Vũ đại nhân bọn hắn theo ở phía sau. Nguyệt Cơ cùng một đám đến gần Vô Hạn đại viên mãn cường giả nháy nháy mắt. Có chút hồ nghi hai mắt nhìn nhau một cái. Nguyên bản bọn hắn coi là Lục Ly chỉ là một cái tiểu nhân vật. Dù sao chỉ là một cái đế cấp thôi. Lại không nghĩ rằng Lục Tiểu Bạch để hắn lão đại nghe ngữ khí còn vô cùng tôn kính, nhân tộc. Nguyệt Cơ các nàng cảm ứng thoáng cái, càng thêm mơ hồ. Đông Cảnh bên kia cường giả căn bản là tiên thú, chưa bao giờ nghe nói qua có nhân tộc đại gia tộc a, cái này đế cấp nhân tộc từ đâu xuất hiện mang. Theo Lục Tiểu Bạch bọn hắn đi một tòa các lâu, Nguyệt Cơ an bài võ giả đi mở ra truyền tống tế đàn. Kỳ thật chuẩn bị không cần thời gian quá dài, Nguyệt Cơ chỉ là nghĩ tận thoáng cái chủ nhà tình nghĩa. Miễn cho Đông Cảnh bên kia nói các nàng Nguyệt gia mất cấp bậc lễ nghĩa. Nguyệt Cơ xem xét liền là loại kia rất hiểu giao tế nữ tử, rất biết giải quyết. Đáng tiếc Lục Tiểu Bạch đối nàng cảm nhận không tốt, không thế nào phản ứng. Vũ đại nhân bất đắc dĩ ra mặt hàn huyên. Nguyệt Cơ còn thăm dò tính cùng Lục Ly bắt đầu giao lưu, nghĩ bộ một chút Lục Ly nội tình. Lục Ly nhàn nhạt đáp lại, đã Tiểu Bạch không thích Nguyệt gia, hắn tự nhiên cũng liền lười nhác giao hảo Nguyệt Cơ. Hắn biết rõ một điểm, thế giới này rất tàn khốc. Ngươi nếu không có chiến lực mạnh mẽ cùng địa vị, cường giả đối ngươi có phải hay không mảnh một chú ý. Hắn hôm nay có thể ngồi ở chỗ này là bởi vì Tiểu Bạch nguyên nhân. Sở dĩ hắn giao hảo Nguyệt Cơ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không có Tiểu Bạch, Nguyệt Cơ xem cũng sẽ không liếc hắn một cái. Ngồi hơn một canh giờ, hạ nhân đến báo bên kia sắp xếp xong xuôi. Nguyệt Cơ lần nữa thịnh tình mời để Tiểu Bạch tham kiến tiệc tối. Nguyệt gia một chút đỉnh cấp công tử tiểu thư cũng sẽ trình diện hoan nghênh tiểu bạch loại hình. Coi như vậy đi, vội vã làm việc đâu. Lần sau đi, tiểu bạch tính cách tương đối thẳng, lười nhác xã giao, Nguyệt cơ chỉ có thể cười khổ nói ra. Vậy được, ta bồi tiểu bạch công tử đi một chuyến Đông Linh Thành đi. Ta cùng bên kia tương đối quen thuộc, có gì cần cũng tốt hiệp trợ. Tiểu bạch mục quang nhìn về phía Lục Ly mỉm cười nói ra. Vậy làm phiền Nguyệt cơ tiểu thư. Một đám cường giả đi ra phía ngoài. Nguyệt cơ lần này chỉ là mang theo một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đi qua. Đông Linh Thành bên kia có là cường giả, mà lại tại Nam Cảnh Nguyệt cơ còn không tin tưởng không có nàng không làm được sự tình. Bước vào truyền tống trận, Lục Ly sắc mặt biến đến thổn thức. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy liền có thể trở về. Nguyên bản hắn đều chuẩn bị kỹ càng một đi không trở lại. Chết ở trên đường, cũng không biết Mạc Thiên Thiên Loan Tịch Vũ Dương bọn hắn thế nào. Cũng đừng xảy ra chuyện gì a, Lục Ly thì thào một tiếng. Truyền tống tế đàn sáng lên một đạo quang mang, Lục Ly bọn hắn biến mất tại trong tế đàn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.